Vô địch kiếm vực, chương 1020, cường như thần nữ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cảm giác mình thật đáng buồn sao? Lúc này, nữ tử thanh âm bỗng nhiên tại Dương Diệp vang lên bên tai. Làm một cái người, nhưng lại để cho chính mình nửa người dưới trên sự khống chế nửa người. Ngươi, nhưng bi sao? Nữ tử thanh âm tuy nhiên nhẹ, bình tĩnh, nhưng lại phảng phất đựng xuyên thấu lực, cho đến Dương Diệp bản tâm, làm cho Dương Diệp cái kia giết chóc chi tâm bỗng nhiên dừng lại. Một trầu, Dương Diệp động tác ngừng lại, hắn nhìn về phía nữ tử, trong mắt như trước tràn đầy dục, hỏa, nhưng lại cũng ẩn chứa một tia như có như không thanh minh. Nữ tử cũng nhìn xem Dương Diệp, hai người đối mặt hồi lâu. Dương Diệp cuối cùng nhất hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn ly khai nữ tử thân thể, sau đó lảo đảo lăn đến một bên, đón lấy cố gắng lại để cho chính mình bàn ngồi dưới đất. Giờ phút này, mặt của hắn là vặn vẹo đấy, thân thể là run rẩy đấy, như là sốt bình thường. Trước khi, hắn chênh lệch tựu vừa muốn xâm phạm nữ tử, bất quá, nữ tử lời mà nói. Làm cho hắn đúng là vẫn còn chống cự ở chính mình nguyên thủy thú tính. Một người nam nhân, bị nửa người dưới trên sự khống chế nửa người, là đáng xấu hổ đấy, là nhu nhược đấy. Trước kia, xuất hiện loại chuyện này, hắn đều chỉ dùng kiếm ý cùng huyền khí tới dọa chế. Mà bây giờ, đã không có kiếm ý cùng huyền khí, hắn mới phát hiện. Chính mình lực ý chí nguyên lai cũng không có chính hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Không, như thế, hắn ý chí của mình lực còn rất yếu. Chỉ là hắn đã từng không có phát hiện mà thôi. Giờ phút này, tuy nhiên thật sự khó có thể chịu được cái kia tinh thần chi lực cắn trả. Nhưng hắn hay là cắn răng kiên trì. Như nữ tử chỗ, hắn không muốn chính mình chỗ thừa nhận thống khổ uổng phí. Càng không muốn lại để cho chính mình thành làm một cái bị nửa người dưới khống chế người. Thời gian từng cái đi qua. Một lúc lâu sau, Dương Diệp mặt đã dần dần khôi phục bình thường. Thân thể của hắn tuy nhiên vẫn còn run nhẹ nhẹ. Nhưng là so với trước nhưng lại tốt nhiều lắm. Nhìn thấy Dương Diệp dần dần khôi phục bình thường. Một bên nữ tử cái kia nắm chặt bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nới lỏng ra. Một ngụm máu tự nàng trong miệng phun ra, sau đó chậm rãi té xuống. Hắn sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, phảng phất đã bị trọng kích bình thường. Cùng lúc đó, một tia màu đen năng lượng theo nàng cái kia buông ra trong tay ngọc tản ra. Màu đen năng lượng hướng xuống rơi đi. Những nơi đi qua, không gian tự như là một trang giấy bình thường bị đơn giản vỡ ra ra. Đem làm những cái kia màu đen năng lượng chui vào lòng đất mấy tức về sau. Dùng Dương Diệp cùng nữ tử làm trung tâm. Lưỡng 7777 m. Có m người phạm vi mấy vạn dặm nội hết thảy. Kể cả hai người chỗ mặt đất tại trong chốc lát đều lập tức hóa thành hư vô. Vô thanh vô tức, một vài vạn dặm trường rộng. Sâu mấy ngàn trượng vực sâu xuất hiện ở cái này phiến cả vùng đất. Cùng lúc đó. Tại Dương Diệp hai người chung quanh hết thảy biến mất một khắc này. Toàn bộ thế giới đột nhiên biến thành hư ảo đi một tí. Giờ khắc này, vô số sinh vật hướng phía bên này xem ra. Trong mắt, đều là hoảng sợ. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở mắt. Hắn một quyền oanh ra. Kết sát, trước mặt hắn không gian lập tức rạn nứt ra. Nàng không có lừa gạt ta một Dương Diệp trong mắt có vẻ hưng phấn. Ta lúc này thân thể lực lượng so về trước khi mạnh không ít. Nếu như nhiều đến mấy lần, ta thân thể lực lượng tất nhiên sẽ tại một cái đằng trước bậc thang. Chỉ là cái này tinh thần thốt thể, nghĩ đến chi lúc trước cái loại này thống khổ, Dương Diệp thân thể lập tức nhịn không được đánh cho một cái lạnh run. Cái loại này thống khổ, thật sự không phải người bình thường có thể thừa nhận được đấy. Giống như là cảm thấy cái gì. Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía, đem làm phát hiện mình ở vào một cái nhìn không tới đầu vực sâu lúc. Dương Diệp lập tức mộng rồi. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt của hắn nhìn về phía một bên nữ tử. Khi thấy nữ tử co quắp té trên mặt đất lúc, hắn biến sắc, vội vàng đi tới nữ tử bên cạnh đem hắn vịn lên. Khi nhìn thấy nữ tử tình huống lúc, Dương Diệp sắc mặt lại biến, bởi vì lúc này nữ tử khí tức như có như không, phảng phất tùy thời muốn tắt thở bình thường. Hơn nữa, tại nữ tử trên mặt dưới làn da, có một tia màu đen đường cong tại nhúc nhích lấy. Đây là cái gì? Dương Diệp trong nội tâm cả kinh. Hắn xốc lên nữ tử trường bào. Khi thấy trước mắt một màn lúc, hắn chênh lệch đem nữ tử nhưng trên mặt đất. Tại nữ tử cái kiêng ngọc thể dưới làn da, tràn đầy cái loại này nhúc nhích màu đen đường cong. Những này màu đen đường cong không ngừng nhúc nhích lấy. Giống như là chỗ sung yếu phá nữ tử làn da. Những này là cái gì đồ chơi? Dương Diệp thần sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Hắn tự tay hướng nữ tử trên mặt sờ soạng. Ngay tại hắn tay muốn va chạm vào nữ tử mặt lúc, nữ tử đột nhiên chậm rãi mở mắt. Muốn chết phải không? Nữ tử nhìn xem hắn, bình tĩnh nói. Nghe được nữ tử lời mà nói, Dương Diệp tay lập tức ngừng tại nguyên chỗ. Nhìn thoáng qua nữ tử trên mặt cái kia chút ít màu đen đường cong, Dương Diệp yết hầu lan lan, nói, cái này, đây là có chuyện gì? Nữ tử không có trả lời Dương Diệp, nàng hai mắt chậm rãi nhắm lại. Sau một hồi, tại trên người nàng cái kia chút ít màu đen đường cong khởi đầu dần dần biến mất. Ước chừng đã qua nửa khắc đồng hồ, trên người nàng cái kia chút ít đường cong toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là nữ tử thoạt nhìn nhưng lại càng thêm hư nhược rồi. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh. Hỏi, ngươi không sao chớ? Nữ tử ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp. Nói, tin tưởng ta, vừa rồi sự tình như này. Ta không muốn tại có lần sau. Nếu có lần sau nữa, ngươi cái kia tháp đi ra cũng không giữ được ngươi một. Dương Diệp trầm mặc, hắn tự nhiên biết rõ nữ tử là chuyện gì. Tăng thêm lấy trước kia lần, hắn đã xâm phạm nữ tử hai lần, tuy nhiên đều không có chính thức hoàn thành, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, bởi vì đó xem đấy, đó động vào, đó thân đấy, hắn không có rơi xuống, tuy nhiên đó là tại hắn ý thức mơ hồ dưới tình huống làm, nhưng sự thật là chính là hắn làm đấy. Nghĩ vậy, Dương Diệp đắng chát cười cười, nói, việc này là lỗi của ta. Ta cam đoan sẽ không tại có lần sau. Nữ tử nhìn xem Dương Diệp hồi lâu, lại nói, gặp được nguy hiểm, ta không ra tay, là vì ta không thể ra tay. Ta như ra tay, tại đây hết thảy, kể cả ngươi còn có ta, không ai có thể còn sống. Minh bạch, nghe vậy, Dương Diệp trong nội tâm một giật mình. Nếu như nữ nhân này không có giả, cái kia thực lực của nàng đến tột cùng cường đã đến loại trình độ nào? Hắn không biết nữ tử thực lực cường đã đến loại trình độ nào. Nhưng là hắn biết rõ chung quanh đây hết thảy hắn là tuyệt đối làm cho không đi ra đấy. Liên tục thi triển 10 lần đã ngoài giới hạn pháp tắc có lẽ có thể. Lúc này, hắn đột nhiên có chút minh bạch cái kia Thanh Châu đệ nhất cường giả Tu La Vương vì sao phải như vậy đối đãi trước mắt nữ nhân này. Nữ nhân này không phải yếu, mà là quá mạnh mẽ. Cường đã đến ngay cả Tu La Vương đô kiêng kỵ. Người sợ, nữ nhân bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhìn nữ nhân liếc, nghĩ nghĩ, sau đó nói. Trung thực, xác thực có, bất quá, nếu như chúng ta có thể đi ra ngoài, người chắc có lẽ không đối phó ta đấy. Đúng không? Dù sao bất kể như thế nào, chúng ta bây giờ coi như là bằng hữu. Ngươi thì sao? Nếu như có thể cùng nữ nhân này trở thành bằng hữu, thuận tiện đem hắn lừa dối đến Vân Hải Thành đi, vậy tương đương với nhiều hơn một cái núi dựa lớn a hát. Dựa vào nữ nhân, ăn cơm bao, chai bao, Dương Diệp cũng không cái loại này đại nam tử chủ nghĩa tư tưởng. Hiện tại hắn thiếu đúng là cường giả giúp đỡ. Ta sẽ không cùng nhân loại làm bằng hữu, một nữ nhân nhạt âm thanh nói. Dương Diệp, trong huyết dịch của ngươi phải chăng có long huyết? Nữ nhân đột nhiên hỏi. Dương Diệp đầu, có chút kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết, ngoại trừ long huyết, còn có một loại kỳ dị năng lượng, đúng không? Nữ tử lại hỏi. Dương Diệp biết rõ, đối phương chính là Hồng Mông tử khí cải tạo sau đích huyết mạch. Hắn nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó đầu, bàn tay tới một nữ tử nói. Dương Diệp khó hiểu nữ tử muốn làm cái gì. Bất quá hắn hay là đem tay đưa tới. Hắn tay vừa ngả vào nữ tử trước mặt. Nữ tử đột nhiên há mồm cắn lấy cổ tay của hắn lên. Một cổ máu tươi lập tức tràn vào nữ tử trong miệng. Ta đi một, Dương Diệp kinh hãi, vô ý thức muốn rút tay về. Nhưng là nữ nhân nhưng lại gắt gao cắn. Hắn vậy mà không có rụt về lại. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh. Phải biết rằng, lúc này hắn thân thể thế nhưng mà có thể so với thánh giai yêu thú đó a. Mà trước mắt nữ nhân này hàm răng lại có thể dễ dàng như thế tự cắn khai mở ra của hắn. Hắn đánh giá liếc nữ nhân. Giờ phút này, hắn đột nhiên có chút tò mò nữ nhân này bản thể rồi. Một lát sau, nữ tử buông lỏng ra tay của hắn. Dương Diệp phát hiện, lúc này nữ nhân sắc mặt vậy mà hồng nhuận bắt đầu. Máu của mình còn có thể trị thương. Dương Diệp nhìn tay mình cổ tay chỗ giấu răng. Chính mình muốn hay không uống hai khẩu. Nữ tử nhìn xem Dương Diệp. Nàng đột nhiên lè lưỡi cuốn cuốn khóe miệng tràn ra máu tươi. Một màn này làm cho Dương Diệp trái tim nhịn không được ra tốc dạo rực. Cái này quá yêu mị rồi. Đặc biệt là lúc này nữ tử trường bào nửa che nửa đậy. Xuân quang chợt tiết dưới tình huống. Long huyết ít nhất là long tổ cấp bậc huyết. Một cái khác bên ngoài cổ huyết dịch năng lượng. Rất cường. So long tổ huyết còn muốn tinh thuần. Nữ tử nhìn xem Dương Diệp. Nói, thực lực ngươi tuy nhiên yếu đích cùng con sâu cái kiến đồng dạng. Nhưng là trên người bí mật cũng không ít. Có nhiều thứ ngay cả ta cũng không từng thấy qua. Cũng chưa từng nghe qua một. Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Nói, có lẽ thực lực của ta so ra kém ngươi. Nhưng là không có nhược đến như con sâu cái kiến a. Nữ tử không có nói tiếp. Nàng quét bốn phía liếc. Trầm mặc một cái chớp mắt. Nói. Trước khi ngươi rời đi sau đó không lâu, ta nghe được một tiếng yêu thú tiếng giống giận dữ. Nghe vậy, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng lên. Nói, là vực ngoại hung thú một. Nữ tử lần nữa quét bốn phía liếc. Một lát sau, nàng trầm giọng nói. Nếu như ta không có đoán sai, cái này phương thế giới tự là dùng để trấn áp đầu kia vực ngoại hung thú đấy. Cái này phương thế giới tại trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn về sau, đã vô cùng suy yếu. Trước khi bởi vì ta nguyên nhân, cái này phiến thế giới chỉ sợ đã chống không được bao lâu. Bởi vì, ta đã cảm nhận được cái kia vực ngoại hung thú khí tức một. Ngươi là cái kia đồ chơi muốn lao tới rồi hả? Dương Diệp nheo mắt, hay nói giỡn, cái kia hung thú gầm lên giận dữ. Là có thể lại để cho mấy trăm thánh giả dã nhân quỳ xuống đất bò xuống. Nếu đi ra, như vậy cũng được sao? Dù sao hắn là tuyệt đối làm bất quá đấy. Chúng ta phải tại nó ra trước khi đến ly khai. Một nữ tử trong thanh âm cũng mang theo một tia ngưng trọng. Cái này phiến thế giới tất cả mọi người cộng lại, cũng không phải là đối thủ của nó một. Đi, chúng ta lập tức đi cái kia cái gì thạch đầu thành một. Lấy. Dương Diệp đem nữ nhân quần áo sửa sang lại tốt, sau đó ôm lấy nữ tử, muốn đi, nhưng mà lúc này, 20 tên bóng đen người đột nhiên xuất hiện ở hai người bọn họ phía trước cách đó không xa. Nhìn thấy cái này 20 tên bóng đen người, Dương Diệp ra đầu một hồi run lên, không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị trốn, bất quá cũng là bị nữ nhân ngăn cản. Vì cái gì trốn? Nữ nhân hỏi. Đánh không lại a hát một. Dương Diệp trung thực nói. Tinh thần hộ thể thuật đều bị đối phương phá vỡ rồi. Không chạy tự là chờ chết cát bụi. Nếu như là tại linh giới, có linh khí dưới tình huống, hắn ngược lại là có thể thử xem. Nhưng là hiện tại, thật là làm bất quá. Ngươi có phải hay không lĩnh ngộ ám chi pháp tác? Nữ nhân đột nhiên hỏi. Dương Diệp đầu, có nghĩ là muốn thu mấy cái tay chân. Nữ nhân bỗng nhiên nói, cách chương.